Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 226, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sáng đứng trước mặt Cố Xương, hai tay nhỏ đặt trên đầu gối Cố Xương, ăn một cách thỏa mãn. Nhớ Thiệu ở bên cạnh nhìn, nói, vừa rồi ở trong nhà ga, anh gặp Thạch Hạo. Cố Xương nghĩ một lúc mới nhớ ra Thạch Hạo là ai. Anh còn nhớ anh ta à, em thì gần quên rồi. Hứa Thiệu nói, là anh ta nhận ra anh, hỏi anh xin kẹo cưới. Cố Xương nhớ ra, lúc đó Hứa Thiệu đúng là có nói sẽ mời anh ta ăn kẹo cưới. Cô bật cười, ai bảo anh nói bừa, rõ ràng không quen biết, còn nói sẽ mời người ta ăn kẹo cưới. Hứa Thiệu nhướng mày, mặc dù hơi muộn nhưng anh đâu có không đưa kẹo cưới cho anh ta. Anh lấy đâu ra kẹo cưới? Cố Xương vừa nói xong thì nhớ ra, trên người Hứa Thiệu đúng là luôn mang theo kẹo nhưng là chuẩn bị cho cô. Anh có ý gì? Sao lại đưa kẹo của em cho người đàn ông khác? Cố Xương liếc anh, trong mắt đầy ý trêu chọc. Hứa Thiệu véo mũi cô, giọng nói đầy cưng chiều. Anh nói thẳng. Anh sai rồi. Cố Xương nhướng mày. Sai ở đâu? Hứa Thiệu, TBC anh trực tiếp nâng cầm cô lên, cúi xuống chặn môi cô. Cố Xương, đứa nhỏ còn ở đây mà. Hôn xong, nhìn đôi mắt to tròn và tò mò của Sáng Sáng. Cố Xương xấu hổ. Không sao, bé còn nhỏ, không nhớ đâu. Hứa Thiệu bình tĩnh nói. Viên Quỳnh Phương biết được thời gian cụ thể ông ngoại viên đến kinh thị, bà đã đến đón từ rất sớm. Đợi một lúc, thấy ông ngoại viên đi ra, bà vội vàng tiến lên đỡ, quan tâm hỏi. Cha, cha về rồi à, thế nào, có mệt không? Ông ngoại viên thấy con gái, hỏa ái nói. Sao con lại đến đón cha? Cha có Tần Nhân và Hiểu Lương ở đây rồi, đâu cần con đón. Vừa hay con không có việc gì, đương nhiên phải đến rồi. Viên Quỳnh Phương nói, đi thôi, về nhà rồi nói tiếp. Còn Tần Nhân, Hiểu Lương, về nhà cùng ăn cơm nhé. Dì Viên, không cần đâu, chúng tôi về nhà trước, lần sau sẽ cùng ăn cơm sau. Viên Quỳnh Phương không miễn cưỡng, nói, tôi bảo tài xế đưa các cậu một đoạn, đừng từ chối nữa. Được, cảm ơn dì Viên. Về đến nhà, Viên Quỳnh Phương rót cho ông ngoại viên một tách trà. Lại ân cần xoa bóp cho ông. Ông ngoại viên vỗ tay bà, nói, được rồi, cha không mệt, Quỳnh Phương con ngồi nghỉ đi, xem cha mang về thứ gì này. Viên Quỳnh Phương cười hỏi, có thứ gì hay vậy? Ông ngoại viên nói, đều là đồ bình thường thôi, quan trọng là tấm lòng. Nhà họ Cố không tệ, bà cụ nhiệt tình lắm. Ông ngoại viên nói một câu, nhưng trọng điểm không phải vậy. Ông từ từ nói, bên trong có một cuốn sách, con xem chưa? Mở ra xem thử. Viên Quỳnh Phương theo lời mở ra, sau đó kêu lên một tiếng. Nhiều ảnh thế này, ừ, ông ngoại viên bình tĩnh nói. Những bức ảnh này đều chụp mấy ngày trước, sau đó còn chụp thêm nhưng vẫn chưa rửa xong. Cha đã nói với A Thiểu, rửa ảnh xong thì phải nhanh chóng gửi cho cha. Viên Quỳnh Phương lấy hết ảnh kẹp trong sách ra, từng tấm một xem thật kỹ, nhìn mãi, hốc mắt không kìm được đỏ hoe. Thật tốt. Viên Quỳnh Phương cảm thán, cháu bé chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi, bà nội như con còn chưa được bế cháu. Cuối năm là gặp được rồi, nhanh lắm, ông ngoại viên nói một câu. Viên Quỳnh Phương nghĩ đến việc năm nay A Thiệu sẽ đưa vợ con về thăm quê, không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, rất nhanh sẽ được gặp mặt, ông ngoại viên đặt tách xuống, giả vờ vô tình nói. Ông cố nội của cháu nó cũng chưa được bế, đây đều là ảnh mới nhất. Con lấy một tấm ảnh chụp chung của hai ông cháu, làm kỷ niệm cho ông cố nội của cháu chắt nó. Cách chương.